Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 918, Lục Viễn. 1 tháng 11, cái này sáng sớm bên trên, Miyata từ R bản phong trần mệt mỏi chạy tới Hoa Hạ. Tại xem xong bọn nhỏ đưa xong thành lễ gặp mặt lấy về sau, Miyata không nói hai lời liền chạy tới biệt thự trong phòng làm việc. Cả người hắn tựa như cắn cái gì dược, sắc mặt ửng hồng. Cả người thoạt nhìn vô cùng phấn khởi. 1 tháng 11 với hắn mà nói là một cái phi thường đáng giá kỷ niệm, đồng thời lại phi thường có ý nghĩa một ngày. Rốt cuộc, cuối cùng cũng bắt đầu. Naruto cùng Bleach, cái này hai bộ chủ bị hồi lâu manga anime rốt cuộc muốn tại bầu trời này chiếu. Hắn đối cái này hai bộ manga anime chờ mong phi thường cao. Tuy rằng từ đã xảy ra The Mac cái này sự tình về sau, đại bản động công ty tự do manga anime tại Hoa Hạ tình trạng xuống dốc không phanh. Vài bộ manga anime đảo bây giờ còn chưa có thông qua xét duyệt. Nhưng là R bản mặt khác động công ty tự do rất rất nhiều thiếu niên nhiệt huyết manga anime bắt đầu tại Hoa Hạ do như măng mọc sau mưa giống nhau không ngừng mà toát ra tới. Tất cả mọi người hy vọng chính mình manga anime có thể hấp thu The Mac fan, sau đó đạt tới The Mac cao như vậy độ. Bất quá, tuy rằng rất nhiều động công ty tự do đều ở nỗ lực tại R bản cùng Hoa Hạ 2 mà tuyên truyền lấy bọn hắn manga anime, nhưng từ kia kiện chuyện tới hiện tại, còn chưa từng có một bộ manga anime có thể đạt tới The Mac cao như vậy độ. Trên cơ bản đều là ở vào hôm nay ngươi nhiệt độ bài đệ nhất, ngày mai sẽ là ta manga anime nhiệt độ bài đệ nhất. Thoạt nhìn thực thấy được, nhưng trên cơ bản đều là hoàng đế thay phiên ngồi. Không có một bộ manga anime chân chính ý nghĩa thượng đại bảo có được thống trị lực. Cho nên, Bleach cùng Naruto, cái này hai bộ manga anime tại Miyata xem ra chính là hy vọng. Căn cứ hắn nhiều phương diện phân tích, bao quát cái này hai bộ manga anime mạn vẽ tại R bản phương diện được hoan nghênh trình độ cùng với Hoa Hạ bên này hoan nghênh trình độ khắp mọi mặt số liệu kết hợp. Hắn nhạy bén đến phát hiện cái này hai bộ manga anime vô cùng có khả năng đạt tới The Mac cao như vậy độ, từ từ, không phải vô cùng có khả năng đạt tới, hơn nữa là siêu việt The Mac. Cho nên hắn tới R bản bên kia, cái này hai bộ manga anime tuyên truyền nhiệt độ phi thường cao. Sở hữu manga anime mê trong lòng chờ mong tự nhiên cũng là bùng lên. Mà Hoa Hạ bên này, Miyata tự nhiên biết yêu cầu Lục Viễn hỗ trợ tuyên truyền một đợt. Hắn thực yên tâm, rốt cuộc lấy Lục Viễn trước mắt lực ảnh hưởng, liền tính phóng cái giám đều có thể tại trên quốc tế vang ra thanh âm bất đồng. Tuyên truyền nhà mình manga anime, cái này còn không phải chút lòng thành sao? Biệt thự trong phòng làm việc, làm sao vậy? Lục Viễn cun, không có gì. Nga, Lục Viễn nhìn Miyata cho mình phát một đống lớn kế hoạch biểu cùng tư liệu biểu về sau yên lặng mà lại nhìn xem ngoài cửa sổ chính tại điêu rơi lá khô. Mùa thu đâu, giờ này khắc này tâm tình của hắn có chút phức tạp. Hắn liền rất cảm khái. Bleach cùng Naruto tại cùng ngày bắt đầu truyền bá. Vấn đề cũng không lớn, nhà mình cùng nhà mình đấu võ đài. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thí dụ như phía Hước điện ảnh chính là như vậy tới. Hiệu quả cũng khá tốt. Ân. 1 tháng 11 đồng dạng muốn truyền phát tin manga anime còn có một bộ, năm ấy cái kia thỏ những chuyện kia, ba bộ manga anime đấu võ đài, mánh lới hẳn là cũng có đủ. Nhưng, Star Wars, đâu? Theo sau Lục Viễn lại nghĩ tới tháng 11 Hollywood bên kia, Star Wars, lần đầu. Bộ phim này cũng phải thật tốt tuyên truyền một đợt đi. Vấn đề như vậy tới, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là nói, ngươi đến lượt Trọng Thiên hướng nào một bên đâu? Mặc kệ là Hoa Hạ vẫn là nước Mỹ, hoặc là R bản cùng với khác quốc gia, mặc kệ dạng gì truyền thông cùng xã giao livestream, tóm lại nhiệt độ bảng vị trí thứ nhất chỉ có một cái. Một phương nhiệt độ bạo tạc, một bên khác chú ý nhiệt độ thế tất sẽ giảm bớt. Sau đó, Lục Viễn đột nhiên thật quấn quýt, rốt cuộc môi hở răng lạnh a. Phương diện nào nhiệt độ bị áp xuống đi đều không phải là cái gì tốt sự. Hơn nữa, Titanic cùng Final Destination cùng với buổi diễn của Chu Mần, hơn nữa gần nhất chính mình hài tử ra đời, cự đại nhiệt độ dư uy y tại chính mình cái này tháng 10 làm sự tình thật sự là mẹ nó quá nhiều quá nhiều. Coi như mình cùng phía trước như vậy tại bên trên Weibo tuyên truyền manga anime cùng điện ảnh chiếu phim Lục Viễn đều cảm thấy hiệu quả xa không bằng phía trước nhiều bước. Thậm chí đều không nhất định có thể cái Titanic chờ ba bộ điện ảnh, thậm chí là chính mình hai đứa bé nhiệt độ. Nghĩ đến cái này thời điểm, Lục Viễn lại sâu sắc thở ra một hơi. Lục Viễn rốt cuộc lĩnh ngộ được thế giới này đối thủ lớn nhất không là người khác mà là mình câu. Nói này hàm nghĩa chân chính. Mẹ nó, hắn bây giờ hoàn toàn là chính mình cùng chính mình đánh nhiệt độ lôi đài hảo sao? Cái này thực khó coi. Miyata tiên sinh, Lục Viễn xem xong ngoài cửa sổ về sau quay đầu nhìn bên cạnh Miyata. Tại, Lục Viễn Kun, nếu không... Manga anime chậm lại bắt đầu truyền bá. Vì cái gì? Lục Viễn Kun, rốt cuộc làm sao vậy? Miyata nghe được cái này thời điểm cả người sửng sốt. Ta thật sâu mà ý thức được bị chính mình sở chi phối sợ hãi cảm. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn đến Lục Viễn phi thường thổn thức mà nói ra một câu nói này, lại xứng với một bộ thâm trầm mà vẻ mặt nghiêm túc lấy về sau, Miyata trong tâm phảng phất bị ngàn vạn đầu thảo nê mã trong nháy mắt nghiền áp qua đi giống nhau. Hắn không thể không thừa nhận Lục Viễn một đợt này bước trực tiếp trang hắn vẻ mặt. Không biết vì cái gì, liền rất muốn đánh người. Cho nên, ta cảm thấy nếu không chậm lại, Lục Viễn Kun, không được, chúng ta không thể làm như vậy không thành tin người. Chúng ta đã tại phía chính phủ tuyên bố manga anime ngày đầu tiên thời gian. Sở hữu livestream đều đã nói hảo. Hơn nữa khắp mọi mặt tuyên truyền đường đi. Ta không thể làm như vậy. Hoa Hạ có một câu kêu. Người vô thành tín mà không lập. Ta cảm thấy như vậy đột nhiên thay đổi kế hoạch thật không tốt. Miyata nói lên câu nói này thời điểm cả người trở nên phi thường nghiêm túc. Khạc, khạc. Đúng, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Trên thực tế ta cũng là nói một không hai người. Miyata như vậy nghĩa chính ngôn từ. Như vậy bộ dáng nghiêm túc nhường Lục Viễn một trận xấu hổ. Hắn mặt già đỏ lên. Đúng vậy, Lục Viễn Kun, Hoa Hạ bên này, Bleach cùng Naruto liền bái nhờ ngài. Miyata eo sau hết sức chăm chú mà đối với Lục Viễn bái một cái. Theo sau ánh mắt tránh một thời gian không cách nào hình dung. Tựa như kẻ điên giống nhau cuồng nhiệt. Ta hy vọng chúng nó có thể thành là manga anime trong lịch sử cột mốc lịch sử giống nhau tồn tại. Ta đối cái này hai bộ manga anime tin tưởng vô cùng. Mà Lục Viễn Kun ngài cũng đem sẽ trở thành là manga anime trong lịch sử bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt tồn tại. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Như vậy đỉnh đầu chụp mũ cái hạ tới cầm Lục Viễn ngốc. Hắn cũng cảm giác đầu ong ong. Miyata đi, lại phi trở về Hoa Hạ. Lục Viễn nhìn xem trên mạng liên quan tới mình bọn nhỏ các loại nhiệt độ sau rơi vào trầm tư. Giờ này khắc này hắn cảm giác đầu óc của mình vẫn còn có chút hỗn độn. Ngày mai sẽ là điện ảnh cùng manga anime truyền phát tin thời gian. Nếu hiện tại chính mình lại không cân nhắc một cái phương pháp thích hợp, đem những này nhiệt độ đè xuống lời nói, như vậy chính mình manga anime cùng điện ảnh nhiệt độ khẳng định là không đủ. Như vậy, ta rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có hiệu quả đâu? hắn mở ra Weibo, nhìn phía dưới đếm không hết nhắn lại. Sau đó, hắn ánh mắt sáng lên, nhưng theo sau lại có một tí tẹo như thế do dự. Như vậy, thật sự có thể chứ? Izumi Koichiro tại R bản sinh hoạt qua được thật không tốt. Từ The Mech sự phát sinh về sau, bộ này manga anime liền hoàn toàn không có hoa hạ thị trường. Tuy rằng The Mech tại R bản nhiệt độ vẫn là vô cùng cao, nhưng loại này cự đại chênh lệch cảm hắn chung quy vẫn là phi thường khó chịu. Hắn xem như lạnh, 31 tháng 18 giờ tối, hắn mở máy vi tính ra, thấy được R bản manga anime vòng tuyên truyền đều là về Bleach cùng Naruto tin tức. Đặc biệt là khi thấy tiêu đề sắp siêu việt The Mech hai bộ manga anime về sau, hắn trong nháy mắt liền nắm chặt nắm tay. Siêu việt The Mech, cái gì rác rưởi manga anime đều có thể siêu việt The Mech, đùa gì thế? Rác rưởi đều là rác rưởi, ta sáng tạo truyền kỳ cũng là các ngươi có thể siêu việt. Rác rưởi, hắn đầu tóc rối tung, hai mắt đỏ bừng gắt gao đến nhìn chằm chằm màn hình. Tuy rằng The Mech đã nguội, nhưng là hắn thấy The Mech sáng tạo ra được kỷ lục cùng kinh khủng thành tích, tuyệt đối không thể nào là mặt khác manga anime có thể so sánh. Đặc biệt là cái này hoa hạ người manga anime, ta hiện ở rơi xuống trình độ như vậy, đều là cái này hoa hạ người làm hại, đều là cái này hoa hạ người. Không phải vậy, ta không có khả năng sẽ như vậy. Cho nên hắn loại rác dưới này manga anime sao có thể siêu việt ta? Izumi Koichiro nghiến răng nghiến lợi. Càng là nhìn trên mạng tuyên truyền tiêu đề về sau, hắn liền càng có một loại những người này nói khoác mà không biết ngượng tâm tình tồn tại. Rốt cuộc, hắn nhẫn không được tại cá nhân trên website phát ra một lời nói này. Ta phi thường nghiêm túc, hết sức chăm chú hy vọng một ít người không cần nói khoác mà không biết ngượng cầm, The Mech trở thành là đá kê chân cỏ, The Mech nhiệt độ. Cái này trong mắt của ta đây là vô sỉ, là không có bất luận cái gì điểm mấu chốt. Trừ lần đó ra, đời ta nghe được chuyện cười lớn nhất chính là của các ngươi cái gọi là siêu việt, The Mech. Ta hy vọng đây là một cái ngắn ngủi chê cười, mà không phải vốn century chuyện cười lớn nhất. Làm phát xong những lời này về sau sát na, Izumi Koichiro cảm giác có chút không rất hợp, vì thế liền lập tức cầm nguyên văn xóa rớt. Nhưng là hắn này phiên lời nói vẫn là bị chú ý hắn người có tâm cấp cắt bình xuống dưới. Sau đó tựa hồ một hồi bão táp sắp xảy ra. Hoa hạ, 1 tháng 11 trời vừa rạng sáng. Đây là một cái con cú, người bình thường mới vừa nằm ngủ nằm mơ thời gian. Sau đó, tại tất cả mọi người đều dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lục Viễn Weibo đột nhiên đổi mới. Hôm nay, ta phi thường gian nan, ta phi thường trầm trọng mà tuyên bố một việc. Chuyện này khả năng đối ta tương lai chức nghiệp kiếp sống có nhất định ảnh hưởng. Ân, không đúng, cũng thừa nhận không phải một kiện sự, có lẽ là vài món sự tình đi. Trên thực tế, ta bản thân là một cái cũng không yêu thích làm những cái đó loè loẹt đồ vật. Trên thực tế, ta bản thân là một cái phi thường nghiêm túc chăm chú, đồng thời lại dẫn thẹn thùng người. Đồng thời, ta phi thường hy vọng gia đình của ta cũng có thể ở vào một loại phi thường bình phàm cùng bình thường trạng thái. Cái thứ nhất sự, ta hy vọng mọi người không cần quá độ chú ý với các con của ta. Thật sự, bọn họ không phải thiên tài, cũng không phải cái gì minh tinh, càng không phải đại nhân vật gì. Bọn họ chỉ là phổ phổ thông thông hài tử. Mọi người vẫn luôn hỏi bọn nhỏ đem sẽ tuyển vị nào lão sư. Trên thực tế, ta cũng không biết, ta hy vọng bọn nhỏ có thể tự chủ lựa chọn. Cái thứ hai sự, cái này sự tình có thể là trọng điểm, cũng là trọng yếu phi thường. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép.